365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 69, 69, tiếp xúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Dũ rất muốn ôm lấy Hạ Diệc Hàn, ôm lấy cô, nhưng nàng khống chế được, coi như chuyện đồn đãi. Hỏi, tại sao mẹ cô không tìm cô? Mẹ không muốn chơi trò chơi sao? Ngón tay Hạ Diệc Hàn xoa xoa trên đũa, thoạt nhìn có chút bất an. Chấm, có lẽ mẹ không thích em. Sở Dũ thấy nhiều trường hợp, tình cảm giữa người yêu dần phai nhạt, mất hứng thú với nhau, nhưng chưa bao giờ nghe nói người mẹ mất hứng thú với con cái. Trước đó, nàng biết được từ dượng của Hạ Diệc Hàn là Uông Tử Đào. Hoàng Nam vốn sáng sủa như ánh mặt trời, nhưng sau khi gả cho Mộ Thượng Thanh, người trở nên âm u, còn tương đối tiểu tụy, giống như một đóa sen. Tiến vào cuối thu khai bại, chỉ còn lại một cái vòi sen trơ trụi, hấp hối. Sở Dũ dựa trên các triệu chứng, chẳng hạn như trầm cảm, nếu cộng với các triệu chứng dương tính như ảo tưởng và ảo giác, có thể là tâm thần phân liệt, kết hợp với tình huống tinh thần hiện tại của Hạ Diệc Hàn. Sở Dũ hoài nghi có yếu tố di truyền ở bên trong. Bởi vì Hoàng Nam mắc bệnh tâm thần, Hạ Diệc Hàn mang theo gen nhạy cảm. Nàng đã điều tra quá khứ của Mộ Thượng Thanh và Hoàng Nam, phát hiện hai nhà bọn họ đều không có ai bị bệnh tâm thần. Nếu tình huống của Hạ Diệc Hàn có yếu tố di truyền ảnh hưởng, đó hẳn là một trong Mộ Thượng Thanh hoặc Hoàng Nam. Mộ Thượng Thanh có thể làm việc ở siêu nhân, còn giữ vững vị trí 4 năm, chứng tỏ kiểm tra tâm lý là vượt qua cửa ải. Hơn nữa không chỉ phải vượt qua cửa ải, còn phải vượt qua một cách xuất sắc, bằng không không chịu nổi công việc nặng nhọc của siêu nhân. Sớm muộn gì cũng phải bị người siêu thường tiếp xúc hàng ngày dẫn đến bệnh. Như vậy xem ra, nguyên nhân gốc rễ của vấn đề hẳn là ở chỗ Hoàng Nam. Bất quá Sở Dũ không dám phán đoán, dù sao trước khi gả cho Mộ Thượng Thanh, trạng thái tinh thần của Hoàng Nam vẫn không tệ, nhân cách nền tảng tốt. Tại sao cô lại cảm thấy mẹ cô không thích cô? Hạ Diệc Hàn tiếp tục trà đũa. Nếu sức lực của cô lớn hơn một chút, thanh gỗ yếu ớt này sẽ gặp thắt lưng ngay tại chỗ. Bởi vì mẹ không nói chuyện với em nữa, không ôm em, cũng không đi tìm em. Nhìn chăm chú vào hàng mi rũ xuống của cô, Sở Dũ nhẹ giọng mở miệng. Cô có thương tâm không? Hạ Diệc Hàn gật đầu. Cô có nói với mẹ, cô rất buồn không? Không có, nhưng em vẫn sẽ trốn đi. Để mẹ đi tìm em. Em trốn ở góc sofa, đợi thật lâu, mẹ cũng không tới tìm em. Kỳ thật em trốn rất dễ tìm. Mẹ chỉ cần đứng lên, đi ra ban công, là có thể nhìn thấy em. Nhưng mẹ vẫn không đến. Sắc mặt Sở Dũ thay đổi trong chớp mắt. Hiện tại nàng hiểu, Hạ Diệc Hàn trốn kỹ là vì hấp dẫn sự chú ý của mẹ. Cô không giống như đứa nhỏ bình thường, biết khóc nháo, sẽ quấn lấy mẹ chơi đùa. Cô chỉ biết chơi trốn tìm, dùng loại phương thức bí mật nhất này để khơi dậy sự chú ý của mẹ cô. Nếu người mẹ đến và tìm thấy cô ấy có thể cảm thấy an toàn và nhận thấy giá trị bản thân. Bởi vì cô ấy được mẹ coi trọng và yêu thương. Nhưng sau đó, Hoàng Nam tỏ ra thờ ơ với trò chơi trốn tìm của cô. Có thể là quen với hình thức này, biết đứa bé sẽ không biến mất, cũng lười tìm lại. Cũng có thể là Hoàng Nam dần rơi vào trạng thái tình cảm nhạt nhẽo, phản ứng ký với thế giới bên ngoài giảm bớt, cho đến khi không có phản ứng. Đối với Hạ Diệc Hàn mà nói, là hết lần này đến lần khác từ chối, tạo thành tước đoạt tình cảm. Giống như cô lần lượt nhào tới ôm Hoàng Nam, lại lần lượt bị đẩy ra. Cứ như vậy, cô không còn ôm nữa, cũng không cảm nhận được sự ấm áp của cái ôm. Nếu một người mất cảm giác an toàn trong sự gắn bó, khả năng cảm xúc sẽ bị suy giảm, cho thấy trầm cảm, thờ ơ hoặc tự kỷ, không trải nghiệm những cảm xúc dễ chịu, chẳng hạn như tò mò, niềm vui và tình yêu. Cũng không trải nghiệm những cảm xúc khó chịu, chẳng hạn như tức giận, sợ hãi, nghi ngờ. Sở Dũ vẫn cố gắng tìm nguyên nhân Hạ Diệc Hàn sinh bệnh. Hiện tại xem ra, Nguồn gốc là ở chỗ Hoàng Nam. Nhưng mẹ cô ấy rốt cuộc đã gặp chuyện gì mà trở nên không để ý đến đứa con ruột thịt của mình như vậy? Mẹ cô có nói với cô lời gì kỳ quái không? Sở Dũ muốn khẳng định, trong khi tình cảm bị nhạt nhòa, Hoàng Nam có bị rối loạn ngôn ngữ và hành vi hay không? Hạ Diệc Hàn trầm mặc, cô vẫn không nhìn thẳng Sở Dũ. Rũ mắt xuống, giống như sân khấu bị che khuất. Diễn viên đứng ở phía sau biểu diễn, chỉ nghe thấy tiếng, lại không nhìn thấy biểu tình biến hóa. Cô lắc đầu, đặt đũa bên cạnh bát, đặt tay lên đầu gối. Bất động, Sở Dũ bưng bát của cô lên, gắp cho cô một cái bánh bao khoai lang. Đổi đề tài khác, vậy bố cô đâu? Bố cô có tìm cô chơi không? Hạ Diệc Hàn ngẩng đầu, trong mắt có một khoảnh khắc mờ mịt, giống như mới tỉnh ngủ, quên mất mình đang ở đâu. Bố, quá bận rộn để về nhà chơi. Vậy khi bố ở nhà, có chơi trò chơi với cô không? Hạ Diệc Hàn ngẩn người, thần kinh của cô giống như bị gây mê, trở nên chậm chạp, lời nói tiến vào lỗ tai. Phải mất rất lâu mới có thể truyền đến trung tâm thính giác đại não. Bị phân tích ra, bởi vì gầy gò, đường cong hàm dưới của cô rõ ràng. Từ lỗ tai đi xuống, kéo dài đến đầu cằm, không dính một chút mỡ thừa. Ai không biết, còn tưởng rằng Sở Dũ ngược đãi cô. Ở biệt thự nhốt mấy ngày, tiết kiệm chi phí lương thực, không cho cô ăn một hạt cơm. Không, Sở Dũ, vì sao? Hạ Diệc Hàn bình tĩnh đáp, bởi vì em không chơi với bố. Sở Dũ, đây chính là sự khác biệt trong truyền thuyết. Chỉ chơi với mẹ, bố đến, liền vươn tay, xấu xa từ chối. Ha ha, cô cảm thấy bố chơi không giỏi sao? Hạ Diệc Hàn hé miệng, giống như mở một cánh cửa. Một ngụm cắn nửa bánh bao thịt. Em và bố ở cùng một chỗ, không chơi trò chơi. Em và bố làm những thứ gì khác? Làm gì? Đi dạo, đọc báo, trồng hoa. Sở Dũ, hai người đây là phương thức ở chung của bố mẹ. Hai người có cùng nhau nói chuyện phiếm không? Hạ Diệc Hàn lắc đầu. Em không muốn nói chuyện với bố. Bố quá già, em không có chủ đề chung nào. Sở Dũ, nếu các người đều đã lớn tuổi, vậy thì rất khủng bố. Trong lòng tuy rằng nghi hoặc, nhưng Sở Dũ không vội vàng đặt câu hỏi. Căn cứ theo miêu tả của Hạ Diệc Hàn, phản ứng tình cảm của cô chậm chạp, rất có thể là từ nhỏ đã có, đối đãi với bố mẹ cũng không hoạt bát như đứa trẻ bình thường. Có lẽ những đứa trẻ khác, bố mẹ trêu chọc một lần liền cười, sợ hãi liền khóc, ôm đồ chơi mới bố mẹ mua cho, cười đến chảy nước miếng. Nhưng đến chỗ Mộ Thượng Thanh, ông cầm đồ chơi trong tay, vui vẻ tuyên bố, con. Đây là món quà sinh nhật mà bố tặng con. Thích không? Hạ Diệc Hàn, ồ, bố đặt nó ở đây. Điều này đối với Mộ Thượng Thanh mà nói, không thể nghi ngờ là một đả kích lớn. Vợ không nói chuyện với hắn. Con gái không muốn nói chuyện cùng hắn. Lúc làm việc, người gặp phải đều không nói chuyện. Hắn mười mấy năm nay, cuộc sống như thế nào? Sở Dũ từ chỗ Sở Động Nhân, hiểu rõ tính cách của Mộ Thượng Thanh. Hắn ôn hòa, nhiệt tâm, có thể nói là ấm áp bảo bối đi lại. Cả người tản ra nhiệt độ, vẫn là nhiệt độ của mùa đông ấm áp mùa hạ ôn hòa. Hơn nữa ông trời thưởng cho hắn một khuôn mặt độc đáo. Làn da trắng nõn, mặt mày như họa, nhân cách cùng bề ngoài mị lực. Có thể nói là người gặp người yêu. Rất động lòng người, Sở Động Nhân nói đến động tí. NS, còn nhịn không được thêm một câu. Nếu chú Mộ của con là phụ nữ, bố nhịn không được muốn cưới hắn. Sở Dũ, lời này của bố rất có bản lĩnh. Nói trước mặt mẹ con đi a, nhờ Sở Động Nhân đánh giá cao. Sở Dũ cũng có ấn tượng không tệ lắm với Mộ Thượng Thanh. Trước không nói hắn có phải là một người bố tốt, một người chồng tốt hay không. Ít nhất là một nhân viên tốt. Chết, ở nơi làm việc, coi như là cúi đầu tận tụy. Theo lý thuyết, một người ấm áp như vậy, lẽ ra phải được vợ và con gái yêu thích, nhưng người nhà mẹ đẻ của Hoàng Nam lại rất bất mãn với Mộ Thượng Thanh. Kể cả sau này hắn mất tích, bọn họ cũng không có động tĩnh gì, ngược lại hy vọng hắn cứ như vậy biến mất. Mắt không thấy tâm không phiền. A Hàn, cô có thích bố không? Trong miệng Hạ Diệc Hàn phồng lên. Nhai bánh bao, cô nhìn về phía Sở Dũ. Rốt cục cũng có ánh mắt tiếp xúc. Thích, có ai lại không thích bố chứ? Sở Dũ mỉm cười. Hạ Diệc Hàn có thể nói ra những lời như vậy. Xem như đóng cho Mộ Thượng Thanh một quan trương. Khẳng định danh hiệu vinh dự. Người bố tốt của hắn, nàng còn nhớ rõ ở bệnh viện huyện. Cung Yến Hoa bảo nàng nói với Hạ Diệc Hàn. Nói cho cô ấy biết. Cô ấy có một người bố tốt. Mộ Thượng Thanh tốt. Đã tốt đến mức ngay cả người bị hại cũng công nhận sao? Hạ Diệc Hàn gặm xong cái bánh bao thứ hai. Há miệng ra. Mở miệng. Chị ơi. Chị có thích bố chị không? Vừa nhắc tới Sở Động Nhân. Ánh mắt Sở Dũ càng thêm ôn hòa. Ý cười vừa rồi mang theo vui mừng. Hiện tại tăng thêm vài phần ấm áp. Giống như nhớ tới khoai lang nướng yêu thích nhất khi còn bé. Khó có thể che giấu sự quen thuộc. Thích, giống như cô nói. Có ai lại không thích bố? Đối với nàng mà nói. Sở Động Nhân là một người bố không tồi. Tuy rằng thường xuyên bận rộn đến mức không thấy người. Bởi vì nghề nghiệp có nguy cơ cao. Đờ Upsilon, ưng phải tăng ca. Sở Động Nhân sẽ kéo tay Sở Dũ. Thâm tình nói, tiểu Sở, Tết năm nay bố có thể không về nhà được. Con coi như bố bế quan tu luyện thăng cấp. Không cần quá nhớ bố. Sở Dũ thật đúng là không quá nhớ hắn. Bởi vì nàng cũng bận rộn. So với bố nàng, có hơn không kém. Nàng chính là nữ nhân muốn học đồng thời nhiều môn học. Đã tư định chung thân cùng học tập. Nào có thời gian cùng bố như hình với bóng. Hai người bận rộn. Lúc bận rộn mỗi người một đường. Lúc rảnh rỗi tiến đến một tổ. Coi như là tiết tấu tương hợp. Sự nghiệp gia đình hai bên không sai. Đem phản ứng của Sở Dũ nhìn vào mắt. Hạ Diệc Hàn gật gật đầu. Chân liền dẫm lên thanh trên ghế. Thân thể chuyển hướng về phía nàng. Nếu bố là người xấu. Chị còn có thể thích bố không? Vừa rồi rõ ràng là nàng đang đặt câu hỏi. Hiện tại đối phương phản thủ vi công. Sở Dũ có chút bất ngờ không kịp đề phòng. Nụ cười bên môi nàng vẫn không giảm. Thử phân tích thâm ý trong lời nói vừa rồi. Cô nghĩ bố tôi giống một người xấu. Sắc mặt Hạ Diệc Hàn bình tĩnh. Giống như mặt hồ không gió. Mặt ngoài trơn nhẵn không sóng. Nhưng nước hồ thâm hậu. Không thấy rõ động tĩnh dưới đáy hồ. Em không biết. Em chưa từng tiếp xúc với ông ấy. Sở Dũ cho rằng cô trả lời xong. Vừa định tiếp lời, cô chợt cười rộ lên. Bộ dáng có chút thẹn thùng. Em giống như người xấu. Nhưng tỷ tỷ vẫn rất thích bộ dáng của em. Sở Dũ kéo tay cô lên. Đặt ở lòng bàn tay mình. Giống kẹp hamburger. Cô cảm thấy mình giống người xấu sao? Sở Dũ trong lòng một trận kích động. Nhà đầu này, rốt cục lương tâm phát hiện sao? Hạ Diệc Hàn cười khanh khách. Đem hương thơm của đậu xa cùng khoai lang cống hiến cho cả phòng ăn. Em không biết, em chưa từng tiếp xúc thân mật với mình. Cách chương.